trong anh khi phố cũ vừa lên đèn. Làm trái thay vai nợ mà

Ngày xưa em nói anh ơi có chia phôi mới biết tình lâu dài. Anh hãy quay về đẹp mùa vui sắc pháo thắm tung trên thềm mùa, những gió mưa buồn xưa chìm theo giấc mơ. Chọn đời cho thương nhớ, muôn kiếp chọn nhớ thương. Sao nhắn tên anh, sao ơi sáng ngời thêm soi qua lòng đất mẹ, lại buồn thôi đau nề. Ngày xưa anh nói tuy xa cách đôi nơi nhưng hai người một lối. Ngày xưa chia phôi mới biết tình lâu dài. Anh hãy quay về đẹp mùa vui sắc pháo thắm tung trên thềm mùa, những gió mưa buồn xưa chìm theo giấc mơ. Chọn đời cho thương nhớ, muôn kiếp chọn nhớ cho thương nhớ. Tình ngầu

một xin em tên mộng thường cha gọi

sông sao em kịp một lối vàng đèo em cùng qua. Gió lay cành đa, anh thương em thật thà. Mưa lay hoa cà, xa em quá mặn mà và bao giọt mồ hôi đẹp. Một buông câu trắng, một buông câu trắng duyên đôi ta đến vợ thành chồng. Một túp lều tranh, một vần trắng tròn, một vần trắng tròn mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng. Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng, lòng ta vẫn mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Ta có bàn tay một tình yêu này, một đời xung vầy thì đâu khó chi lập biên ba trời. Quên cô đơn nên tôi chẳng trách em, tôi quá sợ

xưa ê chờ